Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, người chính là chủ mưu A. Tiếng la giết vang vọng toàn bộ doanh địa, hỏa quang nhất thời nổi lên bốn phía, tên nỏ bắn ra thanh âm, giống như là xé rách tâm thần người, để cho người ta toàn thân đều là hiện nổi da gà. Mặc Lâm mang theo hắn kỵ binh tấn công tại trong quân địch, đánh đâu thắng đó, trường thương quét ngang phương hướng, đều là mang theo một đám máu tươi Chu Việt giết tới. Cùng Mặc Lâm đại đánh nhau, hai quân thống lĩnh rốt cục phát sinh đại chiến, hoàn toàn chém giết, hai người đều là đánh ra huyết tính, đôi mắt đều là đỏ bừng trên bầu trời. Một thân hắc bào tu la môn cường giả lơ lửng mà đi, trong tay nâng năm cái xoay tròn ngọc phù. Này ngọc phù tản ra yêu dị quang mang, giống như là tản ra một cỗ kỳ lạ hấp lực, hấp thu này đông đảo trong thi thể tàn hồn cùng tinh phách từng đạo vừa mới hoành trên mặt đất thi thể binh lính, còn không có đổi thành rét lạnh, kêu rên tinh phách bắt đầu từ trong bị kéo dắt mà ra. Đặt vào này ngọc phù tạo thành trong trận pháp, người áo đen kia trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn, trên mặt bắp thịt đều là tại không tự giác nhảy lên một đạo kiếm quang lưu truyền. Đường ngâm từ này trong doanh địa giết ra, mục tiêu trực chỉ này nâng ngọc phù trận pháp tu la môn cường giả. Cường giả kia nhất thời một tiếng quát lớn, đen nhánh chân khí phun trào mà lên, đối đường ngâm kiếm quang chính là vỗ tới. Một chưởng này khí thế tràn trề, mang theo đủ để hám sơn đáng sợ uy thế. Ấm vang mà đường ngâm sắc mặt nhất thời trở nên 10 phần ngưng trọng. Hắn giờ phút này thân thể lúc đầu chính là trọng thương, đối mặt một chưởng này, cảm giác được áp lực thật lớn, trên bầu trời đại chiến cũng không có để chiến đấu hòa hoãn mảy may. Hai quân giao chiến đều là ngươi tới ta đi. Máu tươi cát vàng hòa hoãn một hơi, Ngụy Đại Phúc giờ phút này toàn thân đều là có chút băng lãnh. Không chỉ là hắn, hỏa đầu quân tất cả mọi người là run rẩy ngồi dưới đất. Đại khí đều là không dám ra, cái này đầy đất thi thể giống là ác mộng đồng dạng chiếu rọi tại bọn họ đôi mắt chỗ sâu. Tuy nhiên những thi thể này đều là địch nhân thi thể, thế nhưng là vừa rồi một màn kia thật sự là để bọn hắn khó mà quên. Này cục sát thế mà cường đại như vậy, cường đại đến để bọn hắn khó mà hô hấp. Bất quá bọn hắn tuy nhiên rung động cùng hoảng sợ, nhưng là tâm lại là buông lỏng một hơi, bởi vì lương thảo bảo trụ, dạng này bọn họ chính là lại có hy vọng. Ngụy Đại Phúc bọn người đứng người lên, bắt đầu xử lý lương thảo, muốn đem lương thảo trở đi. Nhưng mà vừa mới đẩy đi một số lương thảo đồ quân nhu, mặt đất chính là rung động, móng ngựa cùng mặt đất va chạm phát ra rung động tiếng vang, truyền vào bọn họ bên tai. Tại bọn họ trong tầm mắt, lại là một đoàn người tấn công mà đến, địch nhân A. Hỏa đầu quân mọi người quát lớn đi ra, nhao nhao móc ra dao bầu. Có người bởi vì tìm không thấy dao bầu, ngược lại là nắm thái đao, cũng là có mấy phần khí thế. Địch nhân này chỉ có ba vị. Ba người này mặc áo bào đen, trên thân khí tức có chút hung ác nham hiểm. Bọn họ nhìn lấy đầy đất thi thể, mi đầu đều là nhíu một cái. Cái này lương thảo hậu phương thế mà còn có cường giả tọa chấn, ta nói, cái này tinh nhuệ tiểu đội làm sao có thể lâu như vậy đều chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên lai là bởi vì gặp được cao thủ A. Hắc bào cường giả lạnh cười lạnh, liếc liếc một chút cái này đầy đất thi thể, lại nhìn những hỏa đầu quân đó liếc một chút, sắc mặt nhất thời dày đặc đứng lên. Bất quá các ngươi đều phải chết. Hắc bào nhân này nhất thời đôi mắt trợn to, mũi chân bỗng nhiên chĩa xuống đất, lại là từ con ngựa kia so sánh phi nhanh mà, nhất trảo tử cùng với đen nhánh chân khí mãnh liệt mà ra, xuyên thủng mấy vị hỏa đầu quân ở ngực, đem bọn hắn mạt sát. Ba người này là tu la môn cường giả, tu vi đều là đạt tới ngũ phẩm chiến vương, tại cái này hỏa đầu quân bên trong đơn giản sói nhập bầy cừu, giết hại đứng lên dễ như trở bàn tay. Long mới khinh khủng quay người, đối mặt cái này như ác ma ba người, hắn căn bản đề không nổi mảy may đối kháng dũng khí, quay người chính là hướng phía nơi xa bỏ chạy. Ngụy Đại Phúc cũng là như thế này, lộn nhào đào tẩu, hắn cũng muốn bảo hộ lương thảo, thế nhưng là ba người này tu vi thật sự là quá mạnh. Hắn có lòng không đủ lực a, muốn chạy trốn. Một vị người áo đen cười lạnh, nhất thời phi nhanh mà ra. Mục tiêu trực chỉ này Long Tài. Này dính đầy huyết tinh móng vuốt đối Long Tài trái tim chính là chộp tới. Long Tài này non nớt khắp khuôn mặt là hoảng sợ, toàn thân đều là tại cái này tịch mà sát ý cho đông cứng thẳng ngay tại giọt kia rơi máu tê huyết. Chảo lập tức sẽ xuyên thủng Long Tài thân thể thời điểm. Một đạo nhàn nhạt thanh âm đàm thoại từ nơi không xa vang lên. Nương theo lấy một trận tiếng thét, ngươi không thể giết hắn, nhàn nhạt thanh âm không mang theo mảy may tâm tính. Một thanh oan uổng xoay tròn lấy gào thét mà đến. Mục tiêu trực chỉ người áo đen kia, cái quỷ gì? Người áo đen híp híp mắt. Cái này đập tới lại là một cái nồi. Hắn thế mà bị một cái nồi cho giật mình. Hắc bào nhân này tức giận, tiện tay đánh ra, muốn đem cái này nồi nấu cho đập nát. Bất quá huyết chảo cùng cái này nồi nấu đụng vào nhau thời điểm, cũng là bị đáng sợ lực đạo cho đánh bay. Oan uổng cũng là trên không trung nổ tung bước mới chậm rãi từ đằng xa đi tới. Bên cạnh hắn đi theo tiểu bạch này, tiểu bạch nhãn mắt theo nó mỗi phóng ra một bước chính là biến màu tím sậm. Xem ra ngươi chính là này ẩn tàng cường giả, thế mà giết chúng ta một cái tinh nhuệ tiểu đội, lá gan cũng không nhỏ a. Người áo đen kia cười lạnh, về sau ba người đều là hội tụ đến cùng một chỗ. Nhìn bộ phương vỗ vỗ tiểu bạch mập ục ục dạ dày, khóe miệng nhất thời kéo một cái, lười nhác cùng đám người này nói nhảm rầm rầm rầm. Ba đạo bành trướng chân khí uy áp khuếch tán ra đến, ba người này trên thân khí tức lại là đạt tới chiến vương cấp bậc. Tại trong quân đội, chiến vương có thể là có thể trở thành một phương thống lĩnh tồn tại, khó trách hỏa đầu quân người hoàn toàn không phải ba người này đối thủ. Hào quang màu tím nhất thời đại thịnh, tránh ba người kia xông ra thân hình đều là trì trệ. Về sau bọn họ chính là cảm giác được một trận hàn phong. Một bóng người hướng lấy bọn hắn phi tốc phi nhanh tới là thanh niên kia bên cạnh thân cục sát khôi lỗ, lại dám dựa vào một khôi lỗ đến đối phó bọn hắn. Đây là xem thường bọn họ a. Bộ phương đứng chắp tay, sắc mặt đạm mạc, nhàn nhạt nhìn chăm chú lên giữa sân chiến đấu. Có tiểu bạch ra sân, hắn rất bình tĩnh, chiến tranh tính tàn khốc vượt qua hắn tưởng tượng. Tại phía trên chiến trường này sinh mệnh phảng phất trở nên có chút không có ý nghĩa. Trước một khắc còn tại cùng hắn đàm luận mỹ thực các phu khuân vác, giờ phút này liền đều là hóa thành băng lãnh thi thể. Ngược lại để người có chút thổn thức, đều giết đi. Bộ phương thở dài một hơi, ánh mắt hơi có chút trầm thấp. Đường tiểu bạch thân hình dừng lại, về sau chính là như cuồng phong bạo vũ xông ra, nhất quyền như muốn ngăn đoạn sơn mạch đồng dạng ném ra, đem một vị người áo đen đập bay, ở ngực đều là thật sâu lõm qua, hoàn toàn không còn sức đánh trả. Phốc phốc, một ngụm máu tươi từ hắc bào nhân này trong miệng phun ra, người kia trực tiếp bị ngã trên mặt đất, liền đứng lên khí lực đều là không có, một tay hóa thành đại khảm đao. Tiểu bạch một chân bỗng nhiên dẫm một cái, về sau chính là phi nhanh mà ra, nhanh như điện chớp mà đến, đao quang lóe lên, để lúc đầu chính là kinh hãi hai người lại như thế nào có thể ngăn cản được. Chỉ là trong nháy mắt, chính là bị chém bay, hai người trong bụng đều là bị cắt ngang mà qua, máu như trụ tuôn ra. Ba vị chiến vương cường giả, tại cái này tiểu bạch trong tay, căn vốn không thể chống đỡ một chút nào. Oanh, một người nhất quyền, ba quyền về sau, tiểu bạch chính là hóa thành nguyên lai đỏ mắt bộ dáng. Trở lại bộ phương bên cạnh thân, hảo hảo một lần hành quân đầu bếp lịch luyện thế mà cứ như vậy bị hủy, thật là khiến người ta có chút nổi nóng a. Bộ phương gãi đầu một cái, hít sâu một hơi, nói lầm bầm về sau hắn đôi mắt lăng lệ, mang theo tiểu bạch chính là hướng phía nơi xa, chậm rãi đi đến cái hướng kia. Hô tiếng hô, giết dung trời Long Tài cùng Ngụy Đại Phúc đôi mắt đều là trừng lớn. Trốn ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy, thở mạnh cũng không dám. Này ba vị mạnh đại tu sĩ thế mà tại này cục sắt trong tay thế mà liền một chiêu đều là ngăn cản không nổi. Chiến đấu trong nháy mắt chính là phân ra thắng bại. Này cục sắt đến khủng bố đến mức nào? Long Tài rung động nơm nớp từ dưới đất bò dậy, lại là lấy dũng khí lộn nhào đi theo sau lưng Bộ Phương. Hướng phía Bộ Phương biến mất địa phương chạy tới đường ngâm phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt đều là trở nên có chút vàng như nến nơi xa đứng ngạo nghễ trên hư không này Tu La Môn Cường. Giả, một cái tay chính là ép hắn thổ huyết. Cả hai hoàn toàn không phải một cái tầng diện đối thủ, hắn dù sao cũng là vừa mới trở thành thất phẩm chiến thánh. Đối mặt cái này lâu năm thất phẩm chiến thánh, chênh lệch vẫn còn quá lớn, đặc biệt là đối phương này đen nhánh chân khí. Oanh kích mà đến thời điểm còn bí mật mang theo ăn mòn uy lực. Để hắn mỗi thời mỗi khắc đều là muốn nhấc lên chân khí chống cự. Nếu không chính là sẽ bị ăn mòn trọng thương này lên kia xuống. Hắn liền càng ngày càng không phải là đối thủ. Thiên Cơ Tông thế mà phái ngươi như thế cái rác rưởi. Tới chẳng lẽ Thiên Cơ Tông thật cảm thấy ta Tu La Môn không có người a? Một trưởng vỗ ra, đem đường ngâm trường kiếm trong tay đều là đập bay. Vị cường giả này nhất thời cười lạnh, về sau tay hắn nhất truyền. Nhất thời một cây trường kiếm màu đỏ ngòm liền là xuất hiện ở trong tay hắn, kiếm nhất vung. Huyết sắc kiếm khí xé rách mà ra, trực tiếp hướng phía đường ngâm chém tới. Muốn đem đường ngâm hoàn toàn diệt sát, vị này Tu La Môn cường giả rất lợi hại hưng phấn. Đường ngâm thế nhưng là thất phẩm chiến thánh. Tuy nhiên vừa mới tấn cấp, nhưng là dù sao cũng là thất phẩm. Tinh phách khẳng định không bình thường nồng hậu dày đặc. Đường ngâm tinh phách bù đắp được mười mấy cái binh lính tinh phách. Nếu như có thể thu cái này tinh phách, vậy hắn chuyến này liền thật sự là viên mãn. Thậm chí có thể vượt mức hoàn thành đại tế ti bố trí nhiệm vụ. Một kiếm chạm, huyết sắc bay phún ra, đường ngâm đồng tử co rụt lại. Sống sờ sờ bị chạm đến trên mặt đất. Mặt đất đều là phát sinh kịch liệt nổ tung, khụ khụ phun máu tươi. Đường ngâm sắc mặt tái nhợt từ dưới đất bò dậy. Hắn cảm giác mình có thể muốn chết ở chỗ này, hắn hoàn toàn không phải này Tu La Môn yêu nhân đối. Thủ A, xem ra ngươi chính là chủ mưu đi. Cũng là ngươi đem ta hành quân lịch luyện cho hủy. Một đạo đạm mạc âm thanh vang lên. Về sau từ đằng xa, có hai bóng người từ vạn quân trong chém giết đi bộ nhàn nhã đi tới. Đường ngâm sững sờ, quay đầu nhìn sang, đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Bộ tiền bối. Đường ngâm trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra hưng phấn thần sắc. Đúng a, hắn thế mà đem Bộ Phương tôn này nhân vật đáng sợ cấp quên mất. Lúc trước đế đô trận chiến kia hắn nhưng là sớm có nghe thấy. Trận chiến kia đáng sợ cũng là đem Bộ Phương tiểu điếm uy danh cho đánh ra đến. Bao nhiêu cường giả tại một trận chiến kia trong hóa thành hài cốt. Một tay nâng năm cái xoay tròn trong ngọc phù. Này Tu La Môn cường giả lệch ra cái đầu nhìn lấy này chậm rãi đi tới Bộ Phương cùng Tiểu Bạch. Híp híp mắt, ngươi lại là người nào? Lại là một cái muốn đi tìm cái chết a? Chỉ là lục phẩm chiến hoàng thế mà như thế càn rỡ. Cái này Tu La Môn cường giả làm lâu năm thất phẩm chiến thánh, nhãn lực tự nhiên là có. Bộ Phương tu vi tuy nhiên không rõ ràng, thế nhưng là hắn vẫn như cũ là liếc một chút chính là nhìn ra Bộ Phương là lục phẩm chiến hoàng. Về phần này cục sắt khôi lỗ, trên thân không có chút nào chân khí ba động, ngược lại là không có bị hắn đặt ở nhãn lực nhất tôn thất phẩm chiến thánh tăng thêm nhất tôn lục phẩm chiến hoàng a. Tu La Môn cường giả khóe miệng nhất thời một phát, lại là một cái đến đưa tinh phách, xem ra lần này thu hoạch sẽ rất lớn a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.